Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 880, chương 889. Đối với Bit cùng Miyawa suy đoán, nàng cũng không phải cái gì rất quan tâm tổ chức sự tình người. Nàng công tác phần lớn đều là nghiên cứu khoa học, bình thường có thể nhìn thấy người cũng không nhiều. Đối với tổ chức rất nhiều nhân vật biết rất ít. Ngươi còn nhớ cha mẹ ngươi nói tới hắn thời điểm ngươi vài tuổi sao? Kamikawa-san hỏi. Haibara hồi ức một hồi. Trí nhớ của nàng tuy rằng rất tốt, nhưng chuyện như vậy cũng cần hồi ức một quãng thời gian mới có thể xác định. Đại khái là 8 tuổi. Thật giống đến cái kia sau khi không bao lâu xử lý Jin liền tiếp nhận hắn công tác. Chấm ngoặc kép, lấy Jin vì là điểm mấu chốt là tốt rồi, ký ức rất nhiều. Cũng đại khái là cái kia cỗ thời điểm, Jin cái này danh hiệu trở thành công nhân quét đường, đại danh từ. Trở thành rất nhiều người hoảng sợ đối tượng. Trừ những này còn nữa không? Haibara lắc đầu một cái. Không còn. Kamikawa-san ngừng tay trung chuyển động bút, rút ra một tấm bản nháp giấy đến. Trên giấy viết xuống mấy cái con số. Haibara nếu như không nhỏ lại, hiện tại tuổi tác là 18 tuổi. Nói cách khác, 10 năm trước, Jin uy danh bắt đầu ở HI tổ chức truyền lưu ra. Jin tuổi tác hắn bởi vì hiếu kỳ hỏi qua Amuro Turu. Amuro Turu nói hắn cùng Akai Suichi tuổi gần như, đại khái là ở 34 đến 35 ở độ tuổi này tả hữu. Như vậy, hắn ở 24 tuổi thời điểm cũng đã bị ủy thác trọng trách a. Kamikawa-san có chút thán phục. Không hổ là chiến sĩ thi đua a. Cái tuổi này đến làm bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể bị như thế ủy thác trọng trách a. Tuy rằng không biết Jin là ở cái gì tuổi tiến vào xưởng rượu, nhưng từ tuổi tác nhìn lên, đúng là không cần lo lắng Amuro Turu mộc tú vu lâm. Trong lòng an tâm một chút, Kamikawa-san tiếp tục sắp xếp bít tình báo. Dựa theo Haibara nói tới, Jin hiện tại làm công tác là trước đây bít làm công tác. Ở đem công tác giao tiếp cho Jin sau khi bít ngay ở tổ chức biến mất, xưởng rượu lộ ra nhiên là không có về hưu thuyết pháp này. Bít có thể 73 nhiều tuổi lão nhân, còn ở vì là tổ chức phát sáng tỏa nhiệt, kiên trì một cái lão cốt đầu làm nhiệm vụ, cuối cùng bởi vì nhiệm vụ gặp sự cố mà bị Jin một thương vỡ. Hauzen Kiyoshi tên kia nhìn qua cũng là 50 mới ra đầu. Coi như dựa theo bình thường về hưu tuổi tác tới nói, hắn cách về hưu cũng sớm vô cùng. 10 năm trước tên kia hơn 40 tuổi, ở độ tuổi này tố chất thân thể sẽ có giảm xuống. Nhưng so với 60, 70 tuổi tới nói cũng có thể tính hoàng kim tuổi tác. Tuy rằng ở cái kia sau khi liền danh tiếng không hiện ra, nhưng phỏng chừng chỉ là ẩn lui, cũng không có nghĩa là liền thật sự ở tổ chức biến mất rồi. Dựa theo hiện hữu tình báo đến suy đoán, Kamikawa-san suy đoán biết hẳn là ở cùng Zoom cạnh tranh người đứng thứ hai thời điểm thua. Mà người thắng vì chèn ép người thua, áp chế đối phương danh tiếng, dẫn đến Amuro Turu những này mới tới không một người biết nhân vật này. Nhưng từ hắn dám đào Zoom góc tường đến xem, cái này nhân thủ lên khẳng định vẫn có quyền hạn, tài nguyên cùng giao thiệp, bằng không căn bản không có năng lực cùng người đứng thứ hai hò hét. Đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương chẳng có cái gì cả, chỉ có một khang can đảm cùng một viên đục khoét nền tảng tâm. Có điều từ đối phương quang minh chính đại tiếp xúc Amuro Turu đến xem, người trước độ khả thi rõ ràng muốn lớn hơn nhiều, thế nào cũng phải tới nói. Cái này người cũng không có chú ý tới các ngươi. Hơn nữa mục đích của hắn ở chỗ Amuro, đối với các ngươi sẽ không sản sinh nguy hiểm. Tạm thời có thể quên. Nghe Kamikawa-san, Conan cúi đầu trầm tư. Vị kia Hauzen Kiyoshi xác thực không có làm sao chú ý tới hắn, không giống bình thường. Tuy rằng mục tiêu là Amuro Turu, nhưng hắn rõ ràng đối với thúc thúc cũng có chút hứng thú. Bằng không cũng sẽ không cố ý mời thúc thúc đi tham gia hắn quán rượu khai trương. Chỉ có điều liền lần kia sau khi, hắn liền không làm sao chủ động tiếp xúc qua thúc thúc. Liền như là có một chút hứng thú, thế nhưng không đậm. hứng thú đến quan tâm một hồi. Bình thường phần lớn để ở một bên không để ý tới. Nghĩ, hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cũng tốt, chỉ cần thúc thúc không ở trước mặt hắn biểu hiện ra cái gì đến gây nên hứng thú của hắn. Thúc thúc tình cảnh liền vẫn là an toàn. Người không lo lắng hắn sẽ có nguy hiểm gì sao? Haibara đặt câu hỏi, lấy Kamikawa-san cùng Amuro Turu quan hệ đến xem. Có người nhìn chằm chằm Amuro Turu. Hắn sẽ không ngồi xem mặc kệ mới là. Nhưng bây giờ nói bình tĩnh như vậy, cũng cho người một loại không chút nào để ý cảm giác. Lo lắng a, nhưng cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nếu làm nằm vùng, vậy thì giờ nào khác nào cũng đang siết đi dây. Chúng ta có khả năng làm, cũng là liền không cho hắn chế tạo vấn đề. Không cản trở, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san lại không phải Amuro Turu. Hắn cũng không có cách nào tham dự đến hắn cùng biết đánh cờ bên trong đi. Rất nhiều chuyện hắn cũng không có cách nào làm. Có thể làm cũng chính là nhiều thiết trí mấy tầng bảo hiểm. Ở hắn xuất hiện nguy hiểm thời điểm có thể cứu một hồi hắn. Haibara gật gù, nếu không phải hướng về phía nàng đến, nàng cũng không cần thiết chính mình dọa chính mình. Biết đối phương quán rượu vị trí, sau đó tránh đối phương cũng chính là. Như vậy các ngươi trong miệng nói tới cái kia Miyawa Keitasu đây. Hắn a, một cái tác gia, đi công viên trò chơi thời điểm ngẫu nhiên nhận thức, sau đó lại lục tục gặp được mấy lần, cũng coi như là có chút gặp nhau. Có điều nói đi nói lại, hắn lúc đó trải qua bên cạnh ngươi thời điểm ngươi là cái gì cảm thụ? Ta rất khó hình dung ngay lúc đó cảm giác, trên người hắn có chứa tổ chức khí tức, trừ tổ chức khí tức ở ngoài, còn có hắn tự thân khí tức. Luồng khí tức kia cũng không có nhắm ngay ta. Ta chỉ là cảm nhận được một điểm dư âm. Nhưng này cỗ bình tĩnh đến điên cuồng cảm giác cũng đã nhường ta cả người lạnh cả người. Chấm ngoặc kép, Haibara hồi ức một hồi ngay lúc đó cảm thụ. Không khỏi dùng mình một cái. Kamikawa Kaka ngươi đã từng nói ta cảm nhận được khí tức rất có thể là sát khí. Mà sát khí là trên tay dính huyết giết người mà lâu dài ngưng tụ đi ra một loại tinh lực. Nếu như là sát tức giận, trên tay hắn khả năng dính qua rất nhiều huyết. Chấm ngoặc kép, Haibara vẻ mặt nghiêm túc dị thường. Nàng không rõ ràng chính mình nhận biết được đến tột cùng là món đồ gì. Cũng không cách nào dùng khoa học giải thích. Nhưng này cá nhân ngay lúc đó khí tức, thật sự rất đáng sợ. Nghe Haibara, Kamikawa-san trầm tư rất lâu. Miyawa Keitasu trên tay dính qua rất nhiều huyết sao. Nhìn qua không giống a, nhưng hắn xác thực đối với thi thể không có cái gì sợ hãi tâm tình. Lại như đối xử lại bình thường có điều đồ vật như thế. Một lúc lâu, Kamikawa-san đột nhiên hỏi một vấn đề. Xưởng rượu có đã xảy ra cái gì chuyện rất lớn kiện sao? Tương tự với căn cứ nổ tung, phòng thí nghiệm nổ tung loại hình. Chấm ngoặc kép. Giả thiết Miyawa Keitasu trên người thật sự có chứa rất dày đặc sát khí. Theo bình thường dòng suy nghĩ suy đoán, hắn không quá khả năng lấy thường quy phương thức giết rất nhiều người. Nhưng nếu như hắn cũng không phải sử dụng thường quy giết người phương thức, mà là sử dụng một loại nào đó quần thể tính giết người phương thức liền có thể giải thích thông. Giả định hắn là xưởng rượu một cái vật thí nghiệm. Như vậy hắn thoát đi tổ chức sau khi hoạt an an ổn ổn. Thậm chí còn ra sách, liền nói rõ hắn rời đi tổ chức trước, đem liên quan với chính mình hết thảy tư liệu thanh lý sạch sành xanh. Khuếch đại một điểm nghĩ, hắn nói không chắc đem toàn bộ căn cứ nghiên cứu hết thảy biết được hắn tồn tại người đều cho làm. Không còn, nghe được Kamikawa-san vấn đề, Haibara sửng sốt một chút. Tổ chức vẫn đúng là đã xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa khoảng cách hiện tại không tính là lâu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.